Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3434, chương 3434, bị cái hố. Hiện nay chấp trưởng Đại Tần Hắc Bào Quốc Sư, cũng chỉ là quốc sư một đạo ác thân. Tin tức này nếu như truyền đi, có thể chấn động lay động toàn bộ U Minh giới. Ngươi nghĩ thế nào? Diệp Lăng như trước vẻ mặt đạm mạc, không có gì hắn kích động hoặc kích thích, rất đơn giản, giúp ngươi đem trong cơ thể bỉ ngạn hoa cho bóc ra đi. Ngươi khôi phục chiến lực của ngươi, mà ta tìm về ta lực lượng bản nguyên, còn bỉ ngạn hoa, có thể tặng cho ngươi. Áo bào trắng quốc sư từ tốn nói, tựa hồ rất có lòng tin, Diệp Lăng nhất định sẽ bằng lòng tựa như... Mà Diệp Lăng cũng là cười rộ lên, bỉ ngạn hoa, nào có tốt như vậy trấn áp, chớ đừng nhắc tới bóc ra, ngươi nếu muốn để cho ta tin phục nói, tối thiểu phải xuất ra thành ý tới mới được. Diệp Lăng nhấc nhấc tay nói đạo, cái kia áo bào trắng quốc sư nghe đến đó cuối cùng là cười rộ lên. Gật đầu, ngươi đã tin tưởng vậy là tốt rồi, ta cho ngươi một đạo thần thông. Cái này thần thông chính là U Minh giới nhất chủng tôi luyện hồn phách cùng thần niệm. Tên là Thiên Mai, thần thông giống như một cối xay lớn tựa như, có thể mang hồn phách cùng thần niệm không ngừng rèn luyện. Càng ngày càng mạnh, là chúng ta U Minh giới nhất chủng đỉnh cấp thần thông. Ngươi dùng cái này thần thông, đối với bên trong cơ thể ngươi bỉ ngạn hoa thi triển, tuyệt đối có thể mang nó lực lượng cho buông lỏng. Chờ lúc nào có kẽ hở, ta liền sẽ xuất thủ đem bên ngoài dẫn ra. Cái này 10 đóa bỉ ngạn hoa không thể so cái khác. Chính là trên 100 đóa ngưng tụ hợp nhất, lấy đại thần thông luyện hóa thành, uy năng biêu hãn, không cách nào tưởng tượng. Cho nên phòng trừng hội tiêu hao một ít thời gian, người cũng không cần quá mức sốt ruột. Dù sao sự tình không phải cấp bách tới, cần tràn đầy luyện hóa, tài năng luyện hóa thành công, như người gặp phải bất kỳ nguy hiểm tình trạng, không liên lạc được ta nói, làm cho Dương Phi Hổ đem ngươi đến Hoàng Cung. Áo bào trắng quốc sư vừa nói chuyện, chỉ một điểm, từng luồng sáng bóng bay vào đến Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm giác được có một đạo thần thông tràn ngập. Cái kia hay là Thiên Mài thần thông xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng không có đi cẩn thận kiểm tra, mà là hướng quốc sư hơi mặt nhăn cái trán. Ngươi ở đây hoàng cung. Nói như vậy, Đại Tần đế quân biết hiện nay quốc sư là ngươi ác thân. Diệp Lăng lời nói, làm cho quốc sư tự nhiên là cười gật đầu. Phía trước đế quân không biết. Bất quá bây giờ đế quân đã biết, chờ khôi phục tu vi, tự nhiên sẽ đi hàng phục cái tên đó. Đến lúc đó, ngươi tu vi khôi phục, ta bản thể khôi phục, trọng trưởng quốc sư vị, ngươi như không muốn ly khai U Minh giới lời nói, có thể vì thân vương. Áo bào trắng quốc sư còn thuận thế lại vẫy ra một cái nho nhỏ mê hoặc, chỉ là Diệp Lăng hơi cười rộ lên, cái gì hay là thân vương. Hắn hội đặt tại trong mắt. Được, đây là ta ngọc phù. Có thể truyền âm cho ta. Chẳng qua có đôi khi ta sẽ bế quan. Cho nên gặp phải sự tình để Dương Phi Hổ tiễn ngươi vào hoàng cung. Nói xong về sau, áo bào trắng quốc sư đứng dậy trực tiếp ly khai. Thân ảnh biến mất không được thấy. Phảng phất mây mù một dạng tiêu tán. Áo bào trắng quốc sư đi về sau. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi cái khác ẩn tình. Dù cho không có, liên lụy cũng quá lớn, vừa rồi ngươi và ai nói chuyện đâu. Đang ở này lúc, cái kia Dương Phi Hổ đi tới, cười tươi như hoa nói đạo. Quốc sư, áo bào trắng quốc sư, Diệp Lăng rất là lạnh nhạt nói, nhưng là những lời này nói xong về sau. Cái kia Dương Phi Hổ đột nhiên sững sờ ở, rất là nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, tựa hồ rất không minh bạch. Đừng nói giỡn, cái gì áo bào trắng quốc sư a? Quốc sư không phải một cái ấy ư? Phía trước đúng là xuyên áo bào trắng, nhưng là cái này hắc bào đều xuyên hồi lâu. Hơn nữa, quốc sư hiện tại nhưng là ở hoàng cung bên trong dưỡng thương đây. Thương tổn được bổn nguyên, làm sao có thể tới nơi này? Người thật đúng là khôi hài a. Dương Phi hổ mặt tươi cười nói. Lời nói này làm cho Diệp Lăng biết Dương Phi Hổ cũng không được tin tưởng trong đó sự tình. Trong lòng càng thêm mọc lên một cái ngưng trọng, cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản. Đúng, nghe nói qua thiên mài thần thông sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, Dương Phi Hổ biểu tình từ từ nghiêm túc, ngồi vào một bên giường lên, vẻ mặt này nhưng là làm cho Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng. Ám đạo không tốt, nghe nói qua, nhưng không biết rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì có người nói rất quỷ dị, là quốc sư tin tưởng thần thông, trấn áp không ít người, nhưng là vừa nghe nói là nhất chủng rèn luyện chi pháp. Nhưng là không ai thấy qua, Dương Phi Hổ nói xong về sau, rất là chăm chú nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe được sau hít sâu một hơi, mà sau cười gật đầu. Không có trò chuyện tiếp những chuyện khác tình. Cùng Dương Phi Hổ còn nói một ít lời về sau. Dương Phi Hổ liền rời đi. Dương Phi Hổ ly khai về sau. Diệp Lăng cái trán trong nháy mắt nhíu lại. Ta liền biết, không có đơn giản như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Tự lầm bầm nói đạo. Chợt, Diệp Lăng trực tiếp dùng trong cơ thể thần niệm lực bắt đầu đi hiểu rõ trong cơ thể mình nhiều hơn. Cái kia từng luồng thần thông, muốn xem tinh tường đây rốt cuộc là cái thứ gì? Một đạo thần thông, ấn đạo lý mà nói hẳn là ở đầu óc của hắn bên trong nhộn nhạo. Nhưng là làm Diệp Lăng thấy rõ thần thông thời điểm lại phát hiện. Trong cơ thể hắn bị truyền vào này cổ lực lượng, nhưng ở hắn đan điền chỗ. Nói đúng ra là ở thần hải, thần bí vòng xoáy bên trên lẩn quẩn. Cái này vị trí tới khiến Diệp Lăng thình lình dại ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt lấy. Thấy rõ lấy trong cơ thể mình quỷ dị lực lượng. Ở nơi này là thần thông a. Hoàn toàn chính là một cái cối xoay đang chậm rãi chuyển động. Cái cối xoay chuyển động. Từng tia lực lượng rũ xuống đến Diệp Lăng thần hải bên trên. Cái này khí tức quỷ dị. Xuyên thấu qua thần hải trực tiếp rơi vào thần bí vòng xoáy bên trên. Xì xì xì xì, nhẹ nhẹ lực lượng tiến vào Diệp Lăng thần bí vòng xoáy bên trong lệnh người khiếp sợ một màn phát. Sinh, cái này lực lượng dĩ nhiên đang không ngừng hòa tan lấy Diệp Lăng thần bí trong vòng xoáy năng. Lượng, Diệp Lăng há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn một màn này, thần bí trong vòng xoáy lực lượng. Vậy mà lại bị cái này cái cối xoay cho hòa tan. Đùa gì thế? Đây chính là thần bí vòng xoáy a. Vô cùng quỷ dị, một cái chính là cái cối xoay. Làm sao có thể đem thần bí vòng xoáy lực lượng cho hòa tan? Cái này nhất định làm người ta khiếp sợ. Không đúng, không đúng, đáng chết kia quốc sư lừa ta. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên nhất trống. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhưng là, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng a. Cái kia quốc sư chỉ có một chỉ một điểm, cái này cái cối xoay liền quỷ dị xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Đáng chết, nguyên lai như này, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đáng chết áo bào trắng quốc sư nói cho hắn, chỉ là một đạo thần thông mà thôi, làm cho hắn trực tiếp không có lòng đề phòng. Nếu như có, Diệp Lăng dám cam đoan cái này cái cối xoay căn bản sẽ không dễ như trở bàn tay rơi vào trong cơ thể của mình, tối thiểu chính mình sẽ có phát hiện, ở nơi này là thần thông, hoàn toàn chính là gia trì ở trong cơ thể hắn một cái đáng sợ vật. Phốp, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, mà sau một ngụm máu đen phun ra ngoài. Khuôn mặt sắc lần nữa thương bạch vài phần, khuôn mặt kinh hãi màu sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.